Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1041, chương 1041, người định không bằng trời định. Canh thứ nhất, vây xem cùng vây đuổi hết thảy các tu sĩ, giờ khắc này đều đã nghe được Lăng Thương lời nói, trong lòng cảm thấy rất ngờ vực, không biết hắn phải làm gì. Sau một khắc, Lăng Thương liền đưa ra bọn họ đáp án. Trong bầu trời, nổ vang truyền đến, Lăng Thương tầng tầng một quyền, đem hư không nổ nát, nổ ra một cái lỗ thủng lớn đến. Không gian chi khí, từ giữa cuốn tập mà tới, nhìn thấy hắn cử động, mọi người chớp mắt rõ ràng. Cút vào cho ta, Lăng Thương nộ quát một tiếng, phấn khởi cánh tay. Đem cái kia giết chóc kiếm đen hướng về vết nứt không gian mạnh mẽ ném vào. Đây chính là nó trả lời. Đem này tai họa muôn dân hung binh ném vào vết nứt không gian bên trong, từ đây làm nó lạc lối ở trong đó, mãi đến tận bị vô cùng vô tận không gian chi khí ép thành hư vô. Dừng tay. Những tu sĩ khác hô to lên, có người tốc độ càng nhanh hơn. Bá một tiếng, liền đến Lăng Thương mặt bên phương hướng bên trong, tầng tầng một đòn đánh ra. Lăng Thương thảm hừ một tiếng, bị đập bay ra ngoài, khóe miệng giật máu. Người xuất thủ chính là vừa nãy người đầu tiên ra tay ục ịch như hồ lô rượu vậy ông lão. Lão này cũng là Đông Thánh vực nổi danh một cao thủ, tên là Kim Sơn đạo nhân. Đánh bay Lăng Thương sau, lão này dò ra tay đi vào cái kia chưa hợp lại vết nứt không gian bên trong, thả ra pháp lực cuồng phong, bắt đầu hút cái kia giết chóc kiếm đen. Vốn là mạnh mẽ không gì sánh được, có thể chống được không gian chi khí cuốn tập, lại kinh Kim Sơn đạo nhân hút một cái, lập tức hướng ra ngoài bay tới. Này vừa bay, xông thẳng Kim Sơn đạo nhân đầu lâu. Kim Sơn đạo nhân cũng là cái gian trá quỷ, tựa hồ sớm dự liệu được bình thường, vội vã tránh về bên cạnh, xẹt xẹt cái kia giết chóc kiếm đen, hầu như là dán vào khuôn mặt của hắn xẹt qua, lôi ra một cái miệng máu đi ra. Đùng, lão gia hỏa tay mắt lanh lẹ, trở tay lại một chảo, một cái liền nắm lấy kiếm đen, giết chóc kiếm đen lại đổi tay. Đi đến Kim Sơn đạo nhân trong tay, hô tiếng rít lên, Kim Sơn đạo nhân đắc thủ sau, không nói tiếng nào, liền sử dụng tới thiên bộ thông, trốn hướng phương xa đi. Tất cả những thứ này, chỉ phát sinh ở mấy tức ở giữa, liền cái kia bị đánh bay ra ngoài Lăng Thương, đều mới vừa ổn định thân thể, căn bản không kịp ngăn cản. Kim Sơn lão quỷ, thanh kiếm lưu lại. Quát lớn vang lên, có người đuổi theo Kim Sơn đạo nhân mà đi, rào ào ào ào ột mảnh truy kích tiếng, gào thét mà đi. Càn Thiên Tông trước sơn môn, mới vừa rồi còn là cao thủ tập hợp, trong nháy mắt, liền chạy một sạch sành xanh. Lăng Thương ổn định thân thể sau, nhìn Kim Sơn đạo nhân bỏ chạy phương hướng, cũng là một mặt sự bất đắc dĩ, nếu không thể thu phục kiếm này. Hắn là thật muốn đem kiếm này bị hủy bởi vết nứt không gian bên trong. Nhưng người định không bằng trời định, hay là đã thất bại, trận này gió tanh mưa máu còn phải tiếp tục. Đại sư huynh, ngươi thương thế nào? La Quỳnh bay đến hỏi. Lưu Hán ở hung tợn mắng vài câu sau cũng bay tới. Không chết được, Lăng Thương kiên cường nói một câu, liền nói, sư muội vẫn dựa theo kế hoạch lúc đầu, đem bọn họ mang ở Đông Thánh vực đi tránh thoát trận này kiếp. La Quỳnh hẳn là mà đi. Cái kia Lưu Hán nhưng là ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn Lăng Thương một mắt, chề miệng một cái, nhưng lại không hề nói gì. Lăng Thương nơi nào không rõ tâm tư của hắn, thở dài một tiếng, nói rằng, sư đệ muốn đi, liền đi đi. Ta chờ sư muội cùng bọn họ rời đi, cũng sẽ chạy tới. Đại sư huynh, ngươi vẫn định đem kiếm kia ném vào vết nứt không gian bên trong sao? Lưu Hán hỏi. Không sai, Lăng Thương gật đầu nói, kiếm này sát khí quá nặng, bình thường tu sĩ, căn bản thu phục không được, nếu là kéo xuống, không biết muốn tạo xuống bao nhiêu sát nghiệt, vẫn là sớm chút giải quyết tốt. Trong lời nói, trách trời thương người, Lưu Hán nghe vậy, cười khổ lắc lắc đầu, bây giờ trong giới tu chân, chỉ sợ là thật không mấy cái tu sĩ làm ra chuyện như vậy. Không có tranh luận, chắp tay mà đi. Phía bên kia, bỏ chạy Kim Sơn đạo nhân đã bị người gắt gao quấn lấy. Sẽ Thiên Bộ Thông, có thể không chỉ hắn một cái, đến từ Đông Thánh Vực, Tây Thánh Vực, Bắc Thánh Vực, còn có yêu thú hoang nguyên cao thủ đối với hắn theo sát không nghỉ. Oanh lão này cũng là thân thể liền chấn, thổ huyết liên tục, càng chết người chính là trong tay giết chóc kiếm đen, cũng đang điên cuồng phản kháng. Bất quá bây giờ cục diện, ở lão này trong lòng, bao nhiêu là có chút chuẩn bị, cũng là một ít ứng đối. Loạch xoạch Kim Sơn đạo nhân một bên bỏ chạy, vừa bắt đầu đào lên phù lục lên, đùng đùng từng cái kim quang ngượng ngùng phù lục kề sát ở trên thân kiếm kia, phù lục bên trong truyền đến trấn áp phong ấn vậy sức mạnh, truyền vào thân kiếm kia, tấn công về phía trong đó bảo linh. Bạch, phía trước đột nhiên tiếng xé gió lên, một cái tu sĩ đột nhiên xuất hiện, chính là một kiếm đánh tới, vạn ngàn ánh vàng loạn xạ. Kim Sơn đạo nhân một cái phân thần, chính là trúng chiêu. Hắn này một trúng chiêu, trong tay cũng là buông lỏng, cái kia giết chóc kiếm đen lập tức là tránh thoát tay của hắn. Thân kiếm xoay tròn, bong bong đánh vào kim thạch trên, âm thanh truyền đến. Kim Sơn đạo nhân đầu lâu dĩ nhiên không có rời cổ mà đi. Nguyên lai lão này cũng ở đề phòng chú ý ở ngoài, ở kiếm thoát tay trong nháy mắt đã sử dụng tới phòng ngự thần thông đến. Trên người ánh vàng bùng lên, một tầng tỏa ra ánh sáng lung linh hào quang màu vàng, bao trùm ở hắn quanh thân. Bá một kiếm sau, Kim Sơn đạo nhân chính là thân ảnh biến mất, không còn tăm hơi. Không có lại cho đối phương công chính mình kiếm thứ hai cơ hội. Mà đến nơi này, hắn cũng mất đi đối với giết chóc kiếm đen khống chế. Kiếm này lần thứ hai khôi phục tự do. Lão tử không muốn cho các ngươi chính là. Kim Sơn đạo nhân quát to một tiếng, lui ra ở ngoài vòng chiến. Vào giờ phút này, cách này giết chóc kiếm đen gần nhất chính là vị kia vừa nãy công kích Kim Sơn đạo nhân kiếm tu. Người này là cái một thân áo bào trắng, người mặc giáp vàng thanh niên nam tử, sinh cực kỳ cao to vĩ đại, tuấn tú phi phàm, tay nắm một thanh trung phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc trường kiếm, dòng dõi cũng là không tầm thường. Cảnh giới tuy rằng chỉ có tổ khiếu trung kỳ, nhưng thân phận lại hết sức cao quý. Người này tên là Trang Đạo Uyên, không nên nhìn chỉ có tổ khiếu trung kỳ cảnh giới, nhưng là cái kia Bạt Kiếm công tử, vị trí tông môn Thái Bạch Kiếm Tông tông chủ, thực lực vô cùng mạnh mẽ, là cái kia một đời bên trong Tây Thánh Vực thiên tài nhất ngang giật tu sĩ một trong. Cái gì Thiên Bộ Thông, Đạo Tâm Nhị Biến toàn cũng đã tu đến, chỉ chờ xung kích đến tổ khiếu hậu kỳ cảnh giới, liền đem đi tới Trung Ương Thánh Vực. Trang Đạo Uyên kích Kim Sơn đạo nhân giết chóc kiếm đen tuột tay, chính mình nhưng không có vội vã đoạt, trái lại triển khai Thiên Bộ Thông bỏ chạy mà đi. Cái kia giết chóc kiếm đen tự nhiên là hướng về những người khác phương hướng bên trong giết tới. Người này cũng là cái giả dối quỷ. Mọi người thấy Trang Đạo Uyên động tĩnh, nhất thời sáng tỏ kế hoạch của hắn, toàn ở trong lòng mắng, cũng học cách của hắn tản đi đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời càng không có người đi lên nữa tranh đoạt, toàn học nổi lên Trang Đạo Uyên, dự định để cái kia giết chóc kiếm đen đem những tu sĩ khác giết gần đủ rồi lại đến ngư ông đắc lợi. Tia chớp màu đen ngang dọc giết chóc kiếm đen ngày hôm nay, ăn mấy cái thiệt thòi. Kiếm linh hỏa khí rất lớn, bắt cái trước tu sĩ sau, chính là điên cuồng đuổi theo không thôi. Tu sĩ này nếu là hiểu thiên bộ thông, tự nhiên là thong dong bỏ chạy. Nếu là không hiểu, vừa không có những người khác tới cứu hắn. Như vậy tự kỳ đến, rất nhanh, liền có tu sĩ bắt đầu ngã xuống, trên bầu trời lại bắt đầu loạn cả lên. Nhưng chỉ cần có mắt tu sĩ, đều có thể nhận ra được. Tất cả còn ở những kia lợi hại tu sĩ có thể tiếp thu trong phạm vi. Bọn họ còn đang đợi một cơ hội. Từng đạo bóng người từ phương xa đuổi tới. Trong này liền bao quát Đông Thánh vực đến tu sĩ, bao quát Hồng Trần kiếm cung tu sĩ. Nào đó một ngọn núi nhỏ trên đỉnh, sáu người sừng sững. Hồng Trần kiếm cung lần này đến tu sĩ cộng hữu sáu cái, tất cả đều là tổ khiếu cảnh giới. Cảnh giới cao nhất là tổ khiếu hậu kỳ tông chủ Đại Địa Du Tiên Tàng Thanh Sơn. Sáu người bên trong cũng bao quát Phong Trấn kiếm tử Độc Cô Tàn Hồng, mà đồng dạng đã lên cấp tổ khiếu sơ kỳ Nguyên Thần kiếm tử Dư Chiêu Tịch không có đến. Thứ nhất, nữ tử này tính tình đạm bạc, vô ý tranh đấu cùng cướp đoạt cái này hung binh. Thứ hai, tổng cần lưu hạ một cái thiên tài làm tông môn căn cơ, miễn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Trừ phi là đã cảm ngộ thiên bộ thông tu sĩ, bằng không đều không có tư cách tham dự tiến trận này tranh cướp bên trong. Nhìn phương xa loạn tướng, Tàng Thanh Sơn thăm thẳm nói rằng, người này cũng là sinh một bộ tốt vẻ ngoài, người trung niên dáng vẻ, dáng người thẳng tắp, đường viền ngay ngắn, dung nhan anh vĩ, khí độ rộng lớn, mắt sáng ngời trong suốt, cho người bão hàm thâm tình vậy cảm giác. Tông chủ, ta mấy người này có lẽ không giành được kiếm kia, nhưng nếu là ngươi cướp được, chúng ta mấy người vì ngươi tranh thủ một cái thu phục thời gian của nó, vẫn là có thể. Có người cười nói. Tàng Thanh Sơn khẽ lắc đầu, hiển nhiên không cho là như vậy. Độc Cô Tàn Hồng ở mấy người cuối cùng mặt, trước sau như một tuấn tú tà khí, giữa hai lông mày càng là có cỗ không che giấu nổi ngạo khí. Thực lực nên là lại có tinh tiến. Người này cũng ở thần thức nhìn phương xa tranh đấu, đáy mắt thần sắc cực kỳ phức tạp, trong lòng mâu thuẫn cùng phiền muộn, tuyệt không so với trước Bạt Kiếm công tử thiếu tới chỗ nào. Hắn quá yêu thích thanh kiếm này, cái này giết chóc chi binh, quả thực trời sinh chính là thích hợp hắn nhất hủy diệt chi đạo thần binh. Hắn thậm chí có một loại không tên mà đến cảm giác chính mình chính là thanh kiếm này chân chính chủ nhân. Nhưng vấn đề là làm sao đoạt? Bằng hắn một cái tổ khiếu sơ kỳ tu sĩ, làm sao đi cướp? Liền là cướp được, chỉ sợ cũng phải bị bên người mấy cái này trong môn phái đại lão nhìn chằm chằm. Đặc biệt là Tàng Thanh Sơn, không nên nhìn người này có vẻ như thâm tình to và rộng, nhưng trong nội tâm nham hiểm, Độc Cô Tàn Hồng rõ rõ ràng ràng. Làm sao bây giờ? Làm sao đoạt? Độc Cô Tàn Hồng đầu óc xoay nhanh, muốn chuyển ra dầu đến. Mà ở cái kia nơi tranh đấu bên trong, thanh kia giả dối giết chóc kiếm đen, ở giết sau một hồi lâu, tựa hồ cũng nhận ra được nhân tộc dụng tâm hiểm ác. Một cái khoan đất, hướng sâu dưới lòng đất mà đi. Đây là cái này giết chóc kiếm đen dùng nhiều nhất ẩn nấp thủ đoạn. Tiến vào lòng đất sau, tựa hồ có thể xúc động lực lượng nào đó, ngăn cách những tu sĩ khác thần thức thăm dò, do đó lệnh trình nó chạy mất dép. Loạch xoạch từng cái tu sĩ thấy thế, chui thẳng lòng đất, tiếp tục đuổi theo. Vì được bảo bối này, bọn họ có nhiều thời gian, chậm rãi cùng thanh kiếm này chơi. Ta cũng đi xem, các ngươi tự tiện đi. Tàng Thanh Sơn nhàn nhạt nói một câu, rốt cục lướt ra khỏi. Mấy người khác ở hai mặt nhìn nhau một mắt sau, cũng lướt đi ra ngoài. Tông chủ và mấy vị trưởng lão vận may, thực lực ta thấp kém, liền không đi. Độc Cô Tàn Hồng hướng mấy người truyền âm, rốt cục quyết định đến. Chuyện làm thứ nhất chính là trước tiên cùng Tàng Thanh Sơn bọn họ tách ra, chính mình một mình đi tìm kiếm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?